Thời điểm này, ngoại trừ giao phong giữa chiến lực đỉnh cao, những thành viên địch quân còn lại cũng đã rơi xuống hạ phong, cho dù không còn sự áp chế của thần quốc, bọn chúng cũng khó có thể vãn hồi lại chiến cuộc. Huống hồ, bên phía địch quân chỉ còn lại số ít những thành viên tinh anh, nhân số không còn bao nhiêu. Trước đây nhân số địch quân còn nhiều, một mình Mộ Cốc tạo thành áp chế đối với tất cả mọi người sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng tình huống hiện tại, hiệu quả và lợi ích mang đến do Mộ Cốc đi áp chế thực lực những người này xa xa không bằng hắn đích thân xuất chiến. Phải biết rằng, bản thân Mộ Cốc cũng là thần chủ tam trọng thiên, càng là huyết mạch quang tộc. Sắc mặt Vũ Lưu Bình cùng Huyễn Thải thần chủ nhất thời trầm xuống. Vì áp chế trên người bọn chúng đã biến mất nhưng lại tới một sự phiền toái càng lớn hơn nữa. Triệu Phong, lão đầu tử này giao cho ta. Mộ Cốc nhìn về phía Vũ Lưu Bình, trong mắt lóe lên một tia sát ý băng lãnh. Được, Triệu Phong mỉm cười, phóng thẳng về phía Huyễn Thải thần chủ. Lui lại, Huyễn Thải thần chủ lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Thế cục hiện tại càng lúc càng không ổn, nếu tiếp tục lưu lại chỗ này, những thành viên lần này nàng mang tới thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt mà bản thân nàng cũng có nguy hiểm tính mạng. Còn muốn chạy, có thể sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng, điều động lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Vô số đạo, góc truyện audio.com, hỗn độn lôi kiếp kiếm mang gào thét bay ra, ngăn cản đường lui của Huyễn Thải thần chủ. Trong tay Huyễn Thải thần chủ xuất hiện một sợi dây lụa ngũ sắc. Nàng liên tục huy động, sợi dây lụa ngũ sắc kia liền hóa thành năm đạo lưu quang sáng lạn, vờn quanh bốn phía xung quanh nàng, ngăn cản tất cả hỗn độn lôi kiếp kiếm mang bên ngoài. Ha ha, hiện tại ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Thi triển ác mộng vô tận vốn đã tiêu hao rất lớn, về sau nàng còn bị thương khi đại chiến với Vũ Lưu Bình, cuối cùng lại bị vẫn thần pháo bắn trúng nữa. Tuy hiện tại đã không còn sự áp chế của thần quốc nhưng Huyễn Thải thần chủ cũng khó có thể phát huy ra thực lực mạnh bao nhiêu. Triệu Phong, đừng có được nước thì làm tới cùng. Hiện tại ngươi thả ta đi, bản thân cũng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Giọng điệu Huyễn Thải thần chủ trở nên mềm yếu cùng bất đắc dĩ. Lúc này, nàng ngược lại khuyên Triệu Phong nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dù sao từ khi Huyễn Thần Thánh Địa tiến công thần quốc quang tộc tới nay đã qua một đoạn thời gian, rất nhiều cường giả lưu lại ở Xích Tinh vực chờ thần mâu thứ 9 xuất hiện, có lẽ cũng đã biết rõ tất cả mọi chuyện, đang nhanh chóng chạy tới nơi này. Như vậy ta sẽ nhanh chóng giết chết ngươi, sau đó mới rời khỏi. Sắc mặt Triệu Phong ngưng đọng, bị Huyễn Thải thần chủ nhắc nhở như vậy, hắn cũng phải cẩn thận trọng đối đãi mới được. Nghe được câu này, khóe miệng Huyễn Thải thần chủ nhất thời co quắp. Lời khuyên của mình không ngờ lại tạo thành hiệu quả ngược lại, thúc đẩy Triệu Phong toàn lực xuất thủ với mình. Hừ, Triệu Phong, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó những cường giả khác chạy tới đây, ta không tin ngươi có thể chống lại toàn thể Xích Tinh vực. Huyễn Thải thần chủ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Dễ dàng hay không, không phải ngươi nói là được. Ánh mắt Triệu Phong trầm xuống, tả mâu khẽ vận chuyển, một đạo hỗn độn thần kiếm cỡ nhỏ nhanh chóng bùng phát ra. Quang mang chợt lóe lên, thanh hỗn độn thần kiếm đã xỏ xuyên qua thân thể Huyễn Thải thần chủ. A, Huyễn Thải thần chủ hét lớn một tiếng, cố gắng chịu đựng đau đớn, tiếp tục phóng chảy. Thể chất của Huyễn thần tộc khá đặc thù, cũng sở trường huyễn đạo, ý chí linh hồn khá mạnh mẽ, có sức chống cự nhất định đối với hỗn độn thần kiếm. Hỗn độn tỏa, Triệu Phong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, biến thành mấy đạo hỗn độn loạn lưu từ bốn phương tám hướng bao vây về phía Huyễn Thải thần chủ. Thiên biến vạn hóa, Huyễn Thải thần chủ cắn răng một cái tiêu đốt lực lượng huyết mạch. Thoáng chốc thân thể của nàng bắt đầu trở nên trùng trùng điệp điệp, một đạo thân ảnh từ trong thân thể nàng đột nhiên xông ra, tướng mạo của nó hoàn toàn giống hệt Huyễn Thải thần chủ. Nhưng ngay sau đó, đạo thân ảnh thứ hai, thứ ba giống như đúc từ trong xông ra. Hiu hiu hiu, trong thân thể Huyễn Thải thần chủ đột nhiên xông ra mấy trăm đạo thân ảnh hoàn toàn giống nhau, đồng thời khí tức linh hồn cùng khí tức huyết mạch của mỗi một đạo thân ảnh cũng đều giống Huyễn Thải thần chủ như đúc. Cuối cùng, Huyễn Thải thần chủ hóa thành 1000 đạo thân ảnh giống hệt nhau, phân tán ra bốn phía, đào tẩu về phương xa. Thật là ngu xuẩn, Triệu Phong chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, chợt mỉm cười chẳng. Góc truyện audio.com quan tâm, đổi lại là những người khác đầu tiên tuyệt đối sẽ bị khiến cho lẫn lộn, không thể nào nhận ra chân diện mục của Huyễn Thải thần chủ. Mà thời gian một hơi thở cũng đã đủ để cho Huyễn Thải thần chủ sở trường tốc độ trốn thoát một mạng. Nhưng tầng tầng thân ảnh mê hoặc này dưới tà mâu của Triệu Phong cũng hoàn toàn hóa thành bọt nước. Huyễn Thải thần chủ chân chính căn bản không thể nào ẩn giấu được. Khóa, Triệu Phong khống chế mấy đạo hỗn độn loạn lưu cấp tốc quấn quanh về phía Huyễn Thải thần chủ chân chính. Làm sao có thể, Huyễn Thải thần chủ nhất thời thất sắc, chỉ vẻn vẹn một cái nháy mắt Triệu Phong liền phát hiện ra bản thể của nàng. Huyễn Thải Thần Chủ vội vàng tế ra mảnh vỡ tổ khí, phóng xuất ra một cỗ pháp tắc hàn băng cường đại, ý đồ ngăn cản thế công của Triệu Phong. Nhưng lực lượng hỗn độn cơ hồ không bị bất kỳ lực lượng nào khắc chế. Cỗ lực lượng hàn băng này căn bản không thể ngăn cản được lực lượng hỗn độn, thậm chí còn có một bộ phận lực lượng bị lực lượng hỗn độn hấp thu. Cuối cùng, vô số đạo hỗn độn loạn lưu đã triệt để bao vây Huyễn Thải Thần Chủ vào bên trong. Triệu Phong, nếu ngươi giết ta, Huyễn Thần Thánh Địa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt Huyễn Thải Thần Chủ lộ ra thần sắc tuyệt vọng, nhìn gã nam tử trước mắt, trong mắt vừa phẫn hận lại vừa bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải bày ra khuôn mặt khẩn cầu. Khóa, thần sắc Triệu Phong không chút ba động, sát ý đã quyết. Vô số đạo hỗn độn loạn lưu kia trong nháy mắt đã co rút lại, bao vây chặt chẽ Huyễn Thải Thần Chủ. Không, Huyễn Thải Thần Chủ tuyệt vọng kêu lên thảm thiết, trong đám hỗn độn loạn lưu kia dần dần xuất hiện một cỗ khí tức cấm kỵ nguy hiểm. Triệu Phong biết rõ Huyễn Thải Thần Chủ muốn tự bạo, muốn đồng quy vu tận với hắn. Nhập mộng, Triệu Phong lại một lần nữa phát động bản nguyên đồng thuật của mộng Huyễn Thần Mâu, một cỗ lực lượng lôi kéo linh hồn bao phủ trên người Huyễn Thải Thần Chủ. Đừng mơ tưởng, cùng chết đi, Triệu Phong. Huyễn Thải Thần Chủ tận lực chống lại cỗ lực lượng lôi kéo kia, đồng thời cũng tích xúc lực lượng chuẩn bị tự bạo. Nhưng đám hỗn độn loạn lưu bao vây nàng thời thời khắc khắc cũng đều đang thôn phệ tất cả năng lượng trong cơ thể nàng. Lại thêm ý thức của nàng không ngừng bị tà mâu Triệu Phong lôi kéo, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không thể thành công tự bảo. Sau một hồi, lực lượng còn lại trong cơ thể Huyễn Thải Thần Chủ đã không nhiều lắm, cho dù nàng có tự bảo Triệu Phong cũng không chút sợ hãi. Chết đi, Triệu Phong hừ nhẹ một tiếng, lực lượng hỗn độn hóa thành vô số chuôi hỗn độn thần kiếm triệt để đánh tan thân thể Huyễn Thải Thần Chủ. Huyễn Thải Thần Chủ, đám người lão bà mái tóc xanh lục nam tử áo vàng đang lúc chạy trốn nhìn thấy Huyễn Thải Thần Chủ bị Triệu Phong giết chết, tâm thần nhất thời run lên. Nhưng sau một khắc bọn chúng mặc kệ tất cả, điên cuồng đào tẩu. Đó là bởi vì sau khi Triệu Phong giết chết Huyễn Thải Thần Chủ, đã ngẩng đầu lên liếc nhìn bọn chúng một cái. Cái nhìn này liền khiến cho bọn chúng kinh hãi khiếp đảm, toàn thân run rẩy. Cách chương.